Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, hình người roi dài. Giang Nam như bàn tay đụng chạm đến đối phương ngực, trong lòng lại là cả kinh. Trước bất luận đối thủ công pháp như thế nào, nhưng là đối phương trong cơ thể linh lực, liền cực kỳ hùng hậu. Giang Nam như chớp mắt, không dám cấp đối phương lấy thở dốc cơ hội. Chỉ thấy này thầm vận linh lực, đem trong đan điền linh lực tất cả phái đến ngoại đan nguyên anh bên trong, kể từ đó. Giang Nam như đan điền lại là khiêm tốn. Chỉ thấy Giang Nam như trong tay kình lực vừa thu lại. Kia đối thủ trong cơ thể linh lực liền giống như nước chảy giống nhau. Hướng về này đan điền chảy xuôi mà đi. Mới bắt đầu là lúc, Giang Nam như trong cơ thể linh lực lưu chuyển còn thong thả. Nàng không dám làm đan điền có chút linh lực bảo tồn. Phàm là có một tia linh lực chiếm cứ giây lát chi gian liền sử chi lưu chuyển đến ngoại đan nguyên. Anh bên trong, kể từ đó, đối thủ linh lực tiêu hao tức khắc tăng lên, bị Giang Nam những cái đó bắt lấy ngực chính là danh hán tử, tướng ngũ đoàn, bộ dáng lại là cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Hắn còn chưa cùng Giang Nam như quá thượng nhất chiêu. Trong cơ thể linh lực liền như nước chảy giống nhau chút xuống mà ra. Lại là dọa mặt như người sắc. Giang Nam như tuy là 5 lần 7 lượt thi triển này thuật, lại chưa từng nhìn thấy như thế sợ hãi người. Nàng thấy kia tướng ngũ đoạn người miệng không thể nói. Lại là hơi hơi mỉm cười. Đêm này thân mình một hoành, thoáng như một kiện hình người binh khí giống nhau. Hướng về bên cạnh một người quét tới, nơi đây quá trình nhìn như phức tạp. Lại là ở một cái chớp mắt chi gian phát sinh, Giang Nam như thân hình như điện, lẻn đến người sau, bắt người ngực, tiếp theo hấp thụ đối phương linh lực, đều là ở một cái chớp mắt chi gian. Lúc này nàng đột nhiên bạo khởi, nhưng thật ra đại chiếm tiện nghi, chớ có xem này trong tay người dáng người nam đoàn, ở Giang Nam như trong tay lại là rất có sử dụng, theo Giang Nam như tùy ý múa may. Chỉ chốc lát công phu liền đem chung quanh hai người thân mình lôi kéo lại đây. Trên tay nàng chiêu số không ngừng. Nội tâm đan điền cũng là một tia không cam lòng chậm trễ. Không lâu sau, Giang Nam như trong tầm tay đã có 3 người bị này chế trụ. Lúc này 3 người thân mình tương liên. Thậm chí so keo nước dính dán đều phải bền chắc một ít. Này trong cơ thể linh lực tự một người trên người truyền lại đến tiếp theo người. Lại tự tiếp theo nhân thân thượng truyền đến một người khác. Cuối cùng tụ tập đến Giang Nam như trong cơ thể, kể từ đó. Giang Nam như trong tay liền giống như có một người hình roi dài giống nhau. Chỉ thấy này cánh tay hơi hơi đong đưa. 3 người thân mình vừa động. Tự nhiên mà vậy khống chế được người thứ tư. Như thế tuần hoàn lặp lại. Chỉ chốc lát sau công phu. Giang Nam như trong tay liền khống chế hạ 7 người. Này 7 người giống như là bị dây thừng xuyên qua cổ châu chấu giống nhau. Đã không có một tia phản kháng sức lực, Giang Nam như xem thú vị. Không khỏi tính trẻ con nổi lên. Nàng đột nhiên cánh tay vừa nhấc, lại như vậy run lên. Trong tay 7 người liền giống như là roi dài giống nhau. Ở giữa không trung run rẩy một chút. Cuối cùng một người cánh tay dính dán ở đếm ngược người thứ 2 đùi phía trên. Kinh Giang Nam nhớ như vậy run lên. Này chân bộ lại là hướng về cuối cùng một người công kích mà đi. Này 8 người đều thân xuyên tạo. Sắc áo choàng, đem cả người lôi cuốn trong đó. Khó phân biệt bộ mặt. Giang Nam như chơi tâm rất nặng. Mắt thấy cuối cùng một người cũng muốn bị chính mình khống chế được. Lại thấy người nọ đột nhiên 2 đầu gối 1 quỳ. Treo không tại chỗ quỳ xuống. Trong miệng nói. Tôn sử tha mạng. Chúng tiểu nhân lầm nghe người ta ngôn, tuyệt không dám cùng tôn sử khó xử, còn thỉnh tôn sử buông tha chúng tiểu nhân. Giang Nam như nguyên bản muốn đem đối phương cũng cùng bắt lấy. Ai ngờ đối phương tới như vậy một tay. Giang Nam như trong lòng vừa động, tựa hồ đối phương đối chính mình cực kỳ sợ hãi. Thậm chí tưởng cái gì cái gọi là tôn sử. Nghĩ đến đây, Giang Nam như cũng không nói lời nào. Đem trong tay 7 người hướng người nọ trên người ném đi. Liền khoanh tay đứng thẳng, kia 7 người trong cơ thể linh lực bị Giang Nam như hấp thụ hơn phân nửa. Nguyên bản cho rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ai ngờ, Giang Nam Như cư nhiên đột nhiên triệt hồi công pháp. Mọi người tất nhiên là rất là kinh ngạc, rồi lại nhất thời không dám ngôn ngữ. Hết chương.